Chương 387, Diễm độn nhược điểm. Ken kẹt ca từng tiếng vang lên giòn giã vang lên, chỉ đỏ di nhuệ thương cùng xí viêm kiếm đụng nhau. Hai người công kích tốc độ đều hết sức nhanh chóng, trong phút chốc đã giao thủ M.E.100 hạ xuống. Chu vi mấy trăm mét bên trong địa mạo cũng đã hoàn toàn bị thay đổi, dạn nước mặt đất, tứ tán nham thạch, đen kịt cái hố, theo hai người không ngừng giao thủ không ngừng tăng nhanh. Màu tím đậm ánh chớp cùng ngọn lửa màu vàng nóng không ngừng mà phun ra trên mặt đất, ánh chớp đi tới chỗ, nương theo đâm này dô y chói thai tiếng vang, cứng rắn đất đá bị nổ nát tan. Mà hỏa diễm đi tới chỗ lặng yên không một tiếng động, có thể đất đá trên lại xuất hiện từng cái hố, hố vết cắt nơi giống như đao tức bình thường chân nhắn, gần giống như sử dụng cái môi hoan rơi mất cùng nơi đậu hũ. Rô rô giả cụ mò đông dưng khẽ quát một tiếng, tay trái trí đỏ gì nhuệ thường trong nháy mắt duỗi dài, hướng về cờ xạ nạt thái nhất ngược đâm tới. Cờ xạ nạt thái nhất lược kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng, lập tức phản ứng lại, tay trái nhanh tha mở thính. Tại thời điểm này, tay trái của hắn cu nở dê phun trào ra ngọn lửa màu vàng nóng, ở hỏa diễm bao vây, hắn không nhìn cuồng bạo màu tím hồ quang, càng đồ tay nắm lấy chỉ đỏ gì nhuệ thương. Dương viêm một tiếng quát nhẹ, ngọn lửa màu vàng nóng đại thịnh, không chỉ thiêu đốt chỉ đỏ gì nhuệ thương, càng la thuận theo phản viên mà trên. Mà tay phải của hắn liên tục, xí viêm kiếm hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ ngực phản đã đâm đi. Không khí tạo nên tầng tầng sóng gợn, xí viêm kiếm phụ cận không khí giống bị thiêu khô. Nhìn bị ngọn lửa màu vàng bao vây chi đỏ gì nhuệ thường, nhìn gần trong gang tấc ngọn lửa màu vàng long kiếm, rô rô giả cụ mỏ không có bối rối chút nào. Tay trái run lên, tản đi chi đỏ gì nhuệ thường, đồng thời thuấn bộ sử dụng, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cờ xã nạt thái nhất trong lòng thầm mắng một tiếng, có thể lập tức trong lòng né qua một tia ý lạnh thấu xương, gấp vội vàng xoay người. Đập vào mi mắt một viên bao vây sấm sét màu tím xanh thảm trạ cờ giả cầu. Dạ sen gẳng, sấm xét bạo tử lôi chiến khải trạng thái sử dụng dạ sen gẳng, tuy rằng không phải bí mật mang theo thuộc tính xét dạ sen gẳng, nhưng sấm xét lôi kéo lực cùng dạ sen gẳng xoay tròn lực lại hoàn mỹ kết hợp với nhau. Cờ xã nạt thái nhất trong mắt co rụt lại, vẹn vẹn là miết một chút, hắn liền biết cái này nhận thuật không phải bình thường. Xích luyện ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ ở lòng bàn tay trái, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn càng tìm kiếm lưỡng bại câu thương phương thức. Không để ý gần như chạm được ngực dạ sen gẳng, tay trái liều lĩnh hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ ngực đâm mạnh đi qua. Có thể vào thời khắc này, rổ rổ dạ cụ mỏ khỏe miệng đống nhiên một câu, lập tức rơi chân một chút, càng lại biến mất ở cờ xạ nạt thái nhất tầm mắt. Dù chiêu cờ xạ nạt thái nhất trong lòng cả kinh, lập tức chợt phát hiện bản thân nà mờ ở một cái hoàn toàn tối trong không gian, đưa tay không thấy được năm ngón. Ảo thuật lúc nào trong đầu cấp tốc tìm tòi vừa nãy lúc chiến đấu hết thể đoạn ngắn, hồi tưởng lại rổ rổ dạ cụ mỏ quỷ dị nở nụ cười lúc tay trái một cái hư điểm, trong lòng hắn không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ngón tay cu nở dê có thể phóng thích ảo thuật, lực lượng tinh thần của hắn đã cường đại đến mức độ này cờ xạ nạt thái nhất cưỡng chế nội tâm kinh ngạc, giờ khả cờ na y không phải kinh ngạc thời điểm, hắn cu nở dê không có kinh ngạc thời gian. Toàn thân phun trào lên cường đại hơn trả cờ dạ. Chuẩn bị phá tan ảo thuật. Có thể đây cũng không phải là bình thường ảo thuật, đây là hắc ám hành ảo thuật, ở rô rô giả củ mò mạnh mẽ lực lượng tinh thần triển khai bên dưới, cờ xạ nạt thái nhất mặc dù thực lực mạnh mẽ, cu nở dê không thể trong nháy mắt loại bỏ. Nhưng ngay ở hắn ngưng tụ trả cờ giả trong nháy mắt, cùng nhau lạnh lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, kinh sợ đến mức hắn lưng lạnh cả người. Dạ sẽ gẳng, sấm sét bạo hắn muốn né tránh, nhưng hôm nay hắn nả mờ ở tuyệt đối trong bóng tối. Làm sao có thể né qua rổ rổ dạ cụ mỏ công kích không hề bất ngờ, phía sau lưng hắn bị hoàn toàn trúng mục tiêu. Một luồng đau nhức từ phía sau lưng truyền đến, sấm sét lôi kéo lực cùng dạ sẻn gẳng xoay tròn lực để hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống xoay chuyển lại đây. Hắn trong nháy mắt bị đánh bay, màu tím điện lưu ở phía sau lưng hắn trên không ngừng mà nhảy lên, cả người trên không trung xoay tròn, hoàn toàn mất đi cân bằng. Vâng! Cờ xa nạt thái nhất tầng tầng rơi vào mấy chục mét ở ngoài trên đất. A khạc khục kêu đau đớn một tiếng, hắn lập tức phun ra một cái ngụm máu tươi, mà nương theo cảm giác đau, bốn phía cảnh tượng lại khôi phục như thường. Phụ thân trốn sau rèm cửa bé trai lo lắng lờ ơ mở bờ ơ mở một tiếng. Hắn còn nhỏ, hắn cái gì cu nở dê làm không được, chỉ có thể vì phụ thân cố lên, vì phụ thân lo lắng. Diễm độn rất mạnh mẽ, liền trạ cờ dạ đều có thể thiêu đốt, nói thật. ta không có một chút nào nắm vững ở cận chiến thắng ngươi, nhưng ngươi diễm độn QNZ không phải là không có nhược điểm. Lạnh lạnh âm thanh truyền đến, cờ xạ nạ thái nhất không khỏi ngẩn ra. Ngươi diễm độn không có phòng ngự tính chiêu thức, hơn nữa ngọn lửa màu vàng nóng kia vẫn luôn tác dụng ở hai tay trên, nghĩ đến nó căn bản là không cách nào bao trùm đến toàn thân. Nếu như ngươi có thể như ta đem lôi độn phụ ở trên người hình thành áo giáp như vậy đem hỏa diễm QNZ bám vào toàn thân, uy lực sẽ càng trên một tầng. Cờ xã nạ thái nhất trên mặt vẻ mặt càng kinh ngạc, vừa muốn nói cao ý gì, lại thấy hoa mắt, rổ rổ giả củ mỏ bóng người đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Băng rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở cờ xã nạ thái nhất trước người, trên tay trái chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra chỉ đỏ gì nhuệ thường, hướng về đối phương cổ nhanh đâm. Thật nhanh nhìn gần trong gang tấc chỉ đỏ gì nhuệ thường, cờ xã nạ thái nhất vội vàng điều động lên toàn thân trả cờ dạ. Mạnh mẽ lực buộc phát từ bắp chân nơi bắn ra. Vành mặt đất bị mạnh mẽ lực buộc phát chấn động rạn nước, bùn đất tung bay, dựa vào mạnh mẽ lực phản chấn, hắn trong nháy mắt lướt ngang mười mấy mét. Nhìn thấy công kích bị đối phương mỉ hệ nờ cửa nờ dê né qua, rồ rồ giả củ mỏ không có một chút nào thất lạc vẻ, trái lại khỏe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt mỉm cười quải ở trên mặt. Mắt cá chân phát lực, hắn lại đem được lực phương hướng trong nháy mắt xoay chuyển gần 180 độ. Một vệt chớp tím lưu quang hướng về cờ xạ nạt thái nhất bạo vút đi. Tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng ở loại kia di động với tốc độ cao hạ xuống, trong nháy mắt xoay chuyển được lực phương hướng cần lực buộc phát đủ để đập vỡ tan mắt cá chân, có thể rồ rồ giả củ mỏ tố chất thân thể từ lâu siêu nhân, hóa không thể là khả năng. Nhìn đột nhiên thay đổi phương hướng muốn bản thân bạo lực mà đến rồ rồ giả củ mỏ, cờ xạ nạt thái nhất trong mắt bên trong cu nở dê không khỏi tràn ngập nồng đậm ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn cũng không từng dự liệu được thân thể của đối phương tố chất càng cường hãn như vậy, có thể ở di động với tốc độ cao hạ xuống mạnh mẽ xoay chuyển được lực phương hướng. Trong nháy mắt, rồ rồ giả củ mỏ đã xuất hiện ở cờ xạ nạt thái nhất trước người, bao vây màu tím hồ quang trả cờ giả cầu đã ấn trên ngực đối phương. Dạ sẽ gẳng, sấm sét bạo băng.